Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1019 khế ước cùng đi vào giấc mộng. Chương 1019 soát, chân thật thần vực quét ngang mà qua, sở hữu bị vạn thú hồn hỏa dọa sợ hung thú đều bị bắt đi, mau. Ngươi tiến ta pháp tắc thần vực cùng này đó hung thú ký kết ma quỷ khế ước, Nguyên Tiêu thúc dục. Nói, khế ước, na na cái miệng nhỏ khẽ nhếch tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghe lầm đi. Hẳn là nô dịch, mà không phải khế ước tiêu chuẩn, là hai bên đều cụ bị trí tuệ. Điểm này khế ước đối tượng cho dù là dã thú đều giống nhau. Bởi vì dù cho là dã thú kia cũng là có một chút trí tuệ. Mà hung thú trừ phi là trong truyền thuyết thú hoàng nếu không chỉ có bản năng căn bản không cụ bị. Trí tuệ, loại tình huống này, sao có thể tiến hành khế ước, bất quá xuất phát từ đối Nguyên Tiêu tín nhiệm, nàng vẫn là lấy ra chính mình ma quỷ khế ước thư bắt đầu khế ước, làm nàng khiếp sợ chính là. Khế ước quá trình thuận lợi không gì sánh được, hung thú. Thế nhưng thật sự có thể khế ước, ngươi làm như thế nào được, khế ước xong cuối cùng một cái hung thú. Na na ôm Nguyên Tiêu cánh tay hưng phấn hỏi, ngươi có biết hay không hung thú vì cái gì không có? Trí tuệ, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại. Na na khổ tư một lát lắc đầu, theo lý thuyết. Hung thú có linh hồn càng có chân linh, chúng nó là đứng đắn sinh mệnh, thỏa mãn hết thảy ra đời trí tuệ điều kiện. Nhưng là trên thực tế tất cả mọi người biết hung thú chỉ có bản năng không có trí tuệ. Trừ phi trở thành trong truyền thuyết hoàng tộc hung thú, hoang dã hung thú chân linh là dập. Nát Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, chân linh, chịu tải sinh mệnh căn bản dấu vết, linh hồn bất quá là chân linh ngoại tại kéo dài, linh hồn đã chết trọng tố thủ đoạn nhiều không kể xiết. Nhưng là chân linh đã chịu nhất định điểm tổn thương đều là đại phiền toái, hung thú chân linh. Thật giống như là nhiều tàn toái chân linh mạnh mẽ hỗn hợp luân hồi chuyển sang kiếp khác thành. Hung thú, ta suy đoán hung thú hẳn là luân hồi pháp tắc phế vật lợi dụng. Đồng thời chữa trị tàn toái chân linh sản vật dưới loại tình huống này. Hung thú sao có thể ra đời trí tuệ, ta dùng đại linh hồn thần thuật. Phối hợp vạn thú hồn hòa cùng đại dung hợp thần thuật. Mạnh mẽ đem chúng nó chân linh ngắn ngủi dung hợp thành một cái. Ngắn ngủi giao cho chúng nó một cái giả dối hoàn chỉnh chân linh. Kể từ đó chúng nó ra đời trong nháy mắt trí tuệ thỏa mãn vũ trụ khế ước pháp tắc cơ sở điều. Kiện, chỉ cần là bạc trắng lục giai dưới hung thú. Ta đều có cũng đủ nắm chắc phối hợp ngươi hoàn thành khế ước trừ này bên ngoài. Ngươi tốt nhất kiêm tu một chút này hai loại tối cao thần thuật cùng đại căn nguyên thần thuật. Na na mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không biết phải nói cái gì, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tối cao thần thuật. Loại này cấp bậc tồn tại nàng thế nhưng có cơ hội học được trong đó ba loại, hoàn hồn. Thú triều còn chỉ là bắt đầu. Nguyên Tiêu xoa bóp na na khuôn mặt nhỏ cười nói, na na phục hồi tinh thần lại gật gật đầu. Khống chế được những cái đó bị nàng khế ước hung thú nhằm phía thú triều, Nguyên Tiêu đánh một cái. Búng tay. Chuông tang chi hỏa táng vì vạn thú hồn hỏa ở pháp tắc thần vực chung đè ép qua đi, hung thú sụi lơ. Trên mặt đất, na na khế ước hung thú trực tiếp bắt đầu không tổn hao gì tàn sát không quá nửa tiếng đồng hồ. Này đó khế ước hung thú mượn dùng huyết chiến quy tắc đã bồi dưỡng đến bán thần đỉnh, mà ở trong lúc này, kế tiếp mấy sóng khế ước hung thú đã bị ký kết. Nguyên bản hung tàn thú triều. Vào lúc này giờ phút này thế nhưng trở thành nhanh chóng đóng quân soát binh tuyệt hảo cơ hội, mắt. Thấy thú triều sát chi bất tận, Nguyên Tiêu phân liệt ra một cái thần chi hóa thân lưu lại nơi này tọa chấn. Thuận tiện còn có thể rèn luyện một chút toàn bộ U Linh binh đoàn. Nếu có thể mượn dùng huyết chiến quy tắc đạt tới bán thần đỉnh. Hắn là có thể tỉnh xuống biển lượng hồn huyết thừa dịp bạc trắng hung thú không có xuất hiện ở thú. Chiều, lúc này không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, đến nỗi bản tôn. Nguyên Tiêu đi vào lâu đài nội thả ra Cổ Hinh Nhi, chủ nhân. Cổ Hinh Nhi doanh doanh thi lễ vui vẻ nói, nàng là cái có dã tâm nữ nhân. Đương nhiên biết đi theo Nguyên Tiêu bên người mới có thể tốc độ nhanh nhất trưởng thành, tuy rằng nàng đã được đến chủ thần cấp bậc tinh lọc thần nhiệt thần cách. Nhưng là bởi vì thời gian pháp tắc cùng cảnh trong mơ pháp tắc gian nan. Dù cho này một vạn nhiều năm mượn dùng người theo đuổi pháp tắc cùng chung hiểu được tốc độ bay nhanh, cũng bất quá mới trở thành bạc trắng ngũ giai thời không tiên tri, phối hợp ta đi vào giấc mộng, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, từ lúc bắt đầu, hắn liền chuẩn bị tốt làm như vậy, cảnh trong mơ. Có ba loại tình huống dễ dàng nhất xuất hiện, thứ nhất, giấc ngủ, thứ hai, hôn mê tiềm thức, thứ ba, gần chết trước trong nháy mắt tiềm thức cảnh trong mơ bùng nổ, huyết chiến. Thỏa mãn trong đó hai điều kiện, dưới tình huống như vậy cơ hồ chú định toàn bộ vô pháp nơi sẽ tán giật vô lấy đếm hết cảnh trong mơ. Chi lược, lại còn có đều không phải bình thường cảnh trong mơ mà là cực đoan hung tàn huyết tinh ác mộng đặc. Biệt là đồng thau hung thú hiện giờ đại quy mô tử vong. Chúng nó có chân linh có linh hồn đồng dạng sẽ sinh ra cảnh trong mơ chi lực, chỉ cần tiến hành cảnh trong mơ biết trước, là có thể cảm giác đến vô pháp nơi này đó địa phương ở sinh thành đại lượng cảnh trong mơ chi lực. Này đó địa phương liền nhất định là chiến tranh lâu đài sở tại. Căn cứ cảnh trong mơ chi lực sinh thành tốc độ nhanh chậm. Liền biết hung thú chết mau không mau nhiều hay không, bị chết mau chết đến nhiều. Đối ứng chiến tranh lâu đài nhất định liền càng cường, tương phản chết chậm chết thiếu. Đối ứng chiến tranh lâu đài tự nhiên liền càng nhược, tỏa định này đó chiến tranh lâu đài vị trí. Hắn có vũ quang kính nơi tay là có thể xé mở không gian trực tiếp truyền tống qua đi. Sau đó chân thật lĩnh vực triển khai trực tiếp cướp lấy chiến tranh lâu đài. Ở cái này sở hữu chiến tranh lâu đài đều là mới bắt đầu yếu nhất thời kỳ. Nhiều cướp được một cái liền nhiều ra một phần nội tình, có thể làm được điểm này. Toàn bộ vô pháp nơi đều sẽ không quá nhiều, mà có thể làm so với hắn còn tốt. Nguyên Tiêu tin tưởng địa ngục cùng vực sâu một đám lĩnh chủ một cái đều tìm không ra tới, siêu phàm. Thần thuật, chân linh đồng bộ, xoát, Nguyên Tiêu toàn bộ quang hóa. Hóa thành một mạt ánh sáng nhạt dung nhập cổ Hinh Nhi chân linh, ngay sau đó. Cổ Hinh Nhi lâm vào ngủ say bắt đầu tiến vào cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ biết trước chung. Nguyên Tiêu cùng cổ Hinh Nhi chỉ là ở cảnh trong mơ bên ngoài. Cảnh trong mơ bên trong đều là ác mộng, tích tiểu thành đại sẽ cho bọn họ tạo thành nhất định thương tổn. Dù sao hắn cũng chỉ là muốn mượn trợ tiên đoán tìm được những cái đó yếu nhất địa ngục lĩnh chủ. Không cần thâm nhập hung thú cảnh trong mơ, ngắn ngủn một ngày. Cảnh trong mơ biết trước đã kết thúc, trời sinh tiên chi thiên phú. Phối hợp vận mệnh pháp tác, thời gian pháp tác, cảnh trong mơ pháp tác cùng thời không tiên chi đặc thù chức nghiệp. Này đủ loại chồng lên làm cổ Hinh Nhi ở trong mộng có được kinh người trực giác. Có thể nhẹ nhàng dẫn hắn đi vào thuộc về tương lai cảnh trong mơ quá xa. Nguyên Tiêu căn bản không có tiến hành biết trước, chân chính biết trước. Chính là phụ cận hơn 10 vạn cái chiến tranh thành lũy, cổ Hinh Nhi mở to mắt. Nguyên Tiêu giải trừ chân linh đồng bộ từ nàng tinh thần trong biển độn ra, tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu đã gấp không chờ nổi lấy ra vũ quang kính, không gian truyền tống. Đã đi vào cách xa nhau mấy chục năm ánh sáng ngoại một tòa chiến tranh lâu đài phụ cận. Thật là thực nhỏ yếu. Bọn họ thậm chí bị một ít đồng thau hung thú áp chế ở tường thành hạ. Chỉ có thể mượn dùng chiến tranh lâu đài bạc trắng nhất giai phòng hộ lực tiến hành thủ thành. Chiến, loại thực lực này, tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị đào thải pháo hôi, xoát. Nguyên Tiêu một cái thuấn di đi vào tường thành, chân thật lĩnh vực mở ra 10 vạn bán thần đỉnh vương tộc U Linh bao phủ không trung, không cần. Chúng ta đầu hàng nguyện ý đương phụ thuộc, trên tường thành một cái truyền kỳ ma quỷ phản ứng lại đây kinh hô, ngươi không nói. Sớm mơ siêu, Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.